Thực sự là sơ suất một chút mà để lại hậu quả thế này đây. Hắn làm việc vẫn luôn vô cùng cẩn thận, nhưng hôm nay trùng hợp lại xuất hiện nhiều việc bất ngờ như thế này. Sớm biết thế lúc ấy đã mang theo Mã Kiều. Sớm biết vậy hoặc thà thất hứa cũng sẽ không tới. Sớm biết vậy. Nhưng nhiều việc trùng hợp xuất hiện như vậy cũng giúp cho hắn có thể hiểu ra một chút. Vì sao trùng hợp những người này lại đợi tới khi Bình chỉ có một mình mới xông ra? Kết luận chỉ có một, hắn đã bị người ta chơi. Thực ra khi mới trong đầu, trong lòng Lý Kỳ còn ôm một tia hy vọng và may mắn. Nhưng khi thấy ánh mắt của bốn người kia, chút hy vọng trong lòng hắn cũng tan vỡ. Hắn hiểu chỉ sợ đêm này khó có thể thoát thân. Một cảm giác sợ hãi chưa từng có ùa ra tràn ngập trong lòng của Lý Kỳ. Hắn toát mồ hôi, nắm chặt tay phòng Gino, liếc vòng quanh một lượt, đột nhiên kéo tay nàng lùi dần sang bên phải, nhỏ giọng nói. Mau ném đèn lồng đi. Nàng đã bối rối từ lâu, không nghe được hắn nói gì. Thấy nàng không phản ứng, hắn kéo mạnh tay nàng thì thầm. Mau ném đèn lồng đi. Lúc này nàng mới tỉnh lại, vội vàng ném đèn lồng đi, sợ hãi hỏi, đó là ai vậy? Kẻ thù. Vừa dứt lời, những người áo đen kia không một tiếng động đột nhiên lao tới tấn công Lý Kỳ. Chạy mau, nói lên là lên, ngay cả lời thách đấu cũng không có, thực là thiếu phong độ. Lý Kỳ kéo tay Phong Nguyên Độ xoay người chạy sang con hẻm nhỏ thứ hai trong ngõ Điểm Thủy. Lý Kỳ lôi kéo Phong Nguyên Độ chạy như điên trong con hẻm nhỏ, mơ hồ nghe có tiếng bước chân xa dần phía đằng sau mà mừng thầm. Nhưng khi hắn chạy vào trong hẻm, đột nhiên dừng lại ngơ ngác nhìn về phía trước, trong đôi mắt đen nhánh tối đi tuyệt vọng. Rốt cuộc hắn cũng biết tại sao những người đằng sau không đuổi theo. Thấy hắn dừng lại, nàng cũng sửng sốt nhìn theo ánh mắt của hắn mà hoảng hốt. Cuối cùng con hẻm cũng có hai bóng đen. Đây quả thực là một ngõ cụt. Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, thấy truy binh sau lưng đã đuổi tới. Tuy chưa đến 10 người, nhưng trong con hẻm nhỏ này nhìn có vẻ đông nghìn nghịt. Có lẽ là vì trong con ngõ nhỏ quá tối, hoặc cũng có thể bọn họ cho rằng Lý Kỳ đã là con cá nằm trong chậu, cho nên cũng không muốn vọt nhanh tới, mà chỉ thong thả bước tới gần Lý Kỳ. Phòng Nguyên Đồ nhìn quanh một chút, nước mắt loang loáng, nhìn Lý Kỳ hỏi, làm sao bây giờ? Lý Kỳ nao nao thở dài, thực xin lỗi, là ta đã ảnh hưởng tới cô. Lúc này, nói lời xin lỗi là việc duy nhất hắn có thể làm. Cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn đã tuyệt vọng. Hắn không có được bản lĩnh một chọi một của Mã Kiều. Đối mặt với nhiều thích khách như vậy, sao hắn có thể tìm đường mà sống được? Phòng Nghiên Đồ ngẩn ra, gục đầu chán nản. Thực ra ta cũng mệt mỏi rồi. Có lẽ thực sự ta nên là một nữ nhân giống như Bao Tích Nhược. Nàng vẫn nhớ tới lần trước ở Vương Phủ, đồng thời cũng là người suýt nữa đã hại Lý Kỳ bỏ mạng. Bởi vì giọng nói của Phong Nguyên Nô càng lúc càng nhỏ, cho nên hắn chỉ nghe được nửa câu đầu, trợn trừng mắt nói. Rõ ràng bọn họ nhắm vào ta, cô cũng không thể có được khả năng lớn đến mức có thể khiến cho đối phương hưng sư động chúng như vậy. Dứt lời, hắn bất ngờ buông tay, lùi lại đến bên tường. Cô tránh xa ra ta một chút, có lẽ bọn họ sẽ tha cho cô. Khi hắn nói lời này, hốc mắt đỏ lên, ánh lệ vòng quanh, tràn đầy sự không cam lòng và bất đắc dĩ. Phong Nguyên Nô ngẩng đầu nhìn Lý Kỳ, bất ngờ cười khó hiểu. Sự sợ hãi trong ánh mắt biến mất không còn nữa, cười nói. Ta muốn nói là bọn người kia tuyệt đối sẽ không để cho ngươi còn sống. Dù sao cũng là giết một đại quan triều đình rồi, còn quan tâm tới một tiểu nữ tử như ta sao? Nghe nàng nói như vậy, trong lòng của Lý Kỳ cũng đã nhận mệnh, cười khổ. Thực hy vọng bọn họ không thông minh như cô. Phòng Nguyên Đồ mím môi cười, chẳng những không chút e ngại, lại có một chút ý hạnh phúc gần trong đó, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Lý Kỳ. Người sợ hãi sao? Lý Kỳ cười khổ lắc đầu. Người đã tuyệt vọng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Chỉ có điều, việc này tới quá nhanh, khiến cho người ta cảm thấy có phần khò khè. Đúng vào lúc này, trong căn hẻm nhỏ đột nhiên vang lên một tiếng ngáy như sấm. Lý Kỳ và Phong Nghiên Ô ngẩn ra, những thích khách này cũng đều ngừng lại. Tiếng ngáy này thực sự quá mức quỷ dị. Tất cả mọi người đều tìm kiếm xung quanh xem chủ nhân của nó ở đâu. Đột nhiên Phong Nghiên Ô kéo tay Lý Kỳ chỉ về phía bên trái. Hắn bị nàng kéo bước lên vài bước, mơ hồ nhìn thấy phía đối diện có một chiếc xe đầy. Trên chiếc xe chất đầy cỏ dại. Tiếng ngáy này dường như vọng lại từ đó. Lý Kỳ tiến lên trước một bước, cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy hình như có một người nằm trên đống cỏ, nhưng có thể nhìn thấy từ cổ trở xuống vì khuôn mặt đã bị một cái nón to tướng che đi mất. Cùng lúc đó mùi rượu ập tới, Lý Kỳ và Phong Nghi Đồ che mũi lại, cả hai thầm nghĩ thì ra là một gã say. Tuy nhiên gã say này đột nhiên xuất hiện rõ ràng đã kéo dài được tính mạng của Lý Kỳ, vì những gã thích khách kia cũng không biết rõ tình huống ở trước mắt, vì thế lại càng thêm chú ý và cẩn thận. Lý Kỳ đã sớm đặt sống chết ra khỏi đầu. Nhìn thấy gã say này lại nghĩ tới khi mình xuyên qua tới Bắc Tống cũng giống như vậy. Để làm quen với mọi tình huống, say từ sáng sớm đến tối muộn, trong lòng dâng lên chút cảm giác thân thiết. Lấy tất cả tiền trong người ra, ném tới. Hy vọng người giống ta cũng là kẻ bị ông trời đùa giỡn. Trong lòng cảm thán, đây quả là một vòng luân hồi. Đám thích khách hơi chần chừ bắt đầu tiến về phía Lý Kỳ. nhưng mỗi bước cũng bắt đầu trở nên cẩn thận. Họ ngốc nghếch nhìn theo ánh mắt của Lý Kỳ, hắn lập tức hiểu bọn họ đang nghĩ gì, vừa bực mình thì vừa buồn cười. Hóa ra chút tiền ấy cũng có thể mua thêm mấy phút cuộc sống của hắn, mạng của hắn cũng không quá đáng giá đi. Phó soái, sư phụ. Đang lúc Lý Kỳ mất hết can đảm, phía ngoài đột nhiên vang lên tiếng của Mã Kiều và Lỗ Mỹ Mỹ gọi. Hai tiếng quá to này khiến cho Lý Kỳ kích động đến mức suýt nữa thì rơi nước mắt, dục vọng muốn sống cũng trào lên mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt, làm sao còn quan tâm tới sĩ diện gì nữa. Xé yết hầu reo lên, Mã Kiều, ta ở đây, mau tới cứu ta, Mã Kiều. Phòng Nghiền Ồ cũng vui tới phát khóc, cũng gọi theo. Mấy thích khách cũng giật mình, biết cứu binh của đối phương đã đến, cũng chỉ thoáng sừng sốt, bất chấp tất cả vung đao xông về phía Lý Kỳ. Mấy gã thích khách này sẽ vào tới cực nhanh. Lý Kỳ chợt nghe đằng sau có tiếng vó ngựa dồn dập. Mấy gã thích khách quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đang cưỡi ngựa xông tới. Không phải Mã Kiều thì là ai? Một người rất là cao to đẹp trai. Lỗ Mỹ Mỹ cũng theo sát phía sau. Mã Kiều xông tới một cách vô cùng hung mãnh, đám thích khách cũng không dám ương ngạnh đối kháng, đều tránh ra. Nhưng khi lướt qua, bọn họ cũng vung đao chém mạnh. Mã Kiều đã sớm có phòng bị, hai tay đặt trên lưng ngựa xoay tròn một cái. Người ngựa hợp nhất, hoàn mỹ ngăn cản những đòn tấn công đó cũng thuận thế đột phá qua. Trong con hẻm nhỏ, ánh sáng quá yếu, Lý Kỳ sợ Mã Kiều phóng qua mất, vội vươn tay gọi, Mã Kiều, ta ở đây. Phó soái, nắm chặt tay ti chức. Mã Kiều treo ngang thân mình vươn tay ra với Lý Kỳ, vừa rồi ý cũng mới chỉ sơ qua một chiều vì mới thích cái kia, nhưng cũng kịp nhận ra nhân thủ của những kẻ đó không hề tệ, cho nên cũng không dám ở lâu. Lý Kỳ biết Lỗ Mỹ Mỹ ở đằng sau nên cũng không lo lắng cho Phong Nghi Nô, vội vàng vươn tay ra. Nhưng vừa vươn ra thì hắn đã nghe tiếng Mã Kiều kêu lên kinh sợ, rồi lập tức con ngựa ngã xuống. Lại thêm một tiếng kêu nữa, y đột nhiên phóng lên phía trước. Biến cố bất ngờ này khiến cho Lý Kỳ sợ đến ngây người. Lại nghe một tiếng ngựa hí, hắn chỉ thấy Lỗ Mỹ Mỹ đang ở trước mặt mình, hai tay kéo cương, con ngựa dựng đứng hai chân trước. Lý Kỳ nào, thấy chiếc xe trước mắt bị lật, hóa ra Mã Kiều trượt chân bên cạnh một chiếc xe chở cỏ, nhưng khá bất ngờ tiếng ấy kia không ngờ vẫn không dứt. Rốt cuộc người này đã uống bao nhiêu rượu đây? Hắn cảm thấy khá khó chịu, nhưng trong lòng cũng bớt lo lắng không ít. Ồ, cái gì đây? Mã Kiều đã bay ra ngoài lập tức lật người đứng lên. Ngu xuẩn, ngay cả thế mà cũng không nhìn được sao? Lý Kỳ muốn khóc. Nhưng cũng không thể trách y. Thứ nhất, tình hình gấp gáp như vậy. Thứ hai, đường cũng không rộng, hơn nữa ánh sáng lại mù mờ. Lúc ấy y còn đang mải tìm xem tay Lý Kỳ ở đâu, làm sao mà chú ý được nhiều như vậy. Lộ Mỹ Mỹ cũng không thấy được chiếc xe, chỉ khi Mã Kiều bị vấp thì nàng mới nhận ra. Tuy nhiên lúc này bọn họ cũng không thể suy nghĩ nhiều vì các thích khách đã vọt lên. Thấy Mã Kiều còn có thể gào lên, Lộ Mỹ Mỹ cũng thoáng yên tâm. Lại thấy thích khách nhào tới, nàng kéo dây cương quay đầu ngựa lại. Phóng vào trong hẻm, nhảy phát xuống hét lớn một tiếng, hai tay đẩy con ngựa về phía đám thích khách. Sứ ca, ca được phó soái đi trước. Đằng sau là một đám người, phía trước chỉ có hai người, đương nhiên sẽ tấn công về phía trước. Soạt soạt. Mấy thanh đao sắc bén đâm xuyên qua thân con ngựa, suýt nữa đâm trúng bụng Lộ Mỹ Mỹ, khiến cho nàng cũng kinh sợ toát mồ hôi lạnh, hai tay đẩy mạnh, vội nhảy về đằng sau. Sư muội, Mã Kiều có thể để lại một mình Lộ Mỹ Mỹ ở đây chăng? Khi đang muốn tiến lên hỗ trợ thì hai người đằng trước đã vọt tới trước mặt vung đao lện xuống. Ý không lùi lại mà tiếp tục tiến tới, xoay người một cái, hích bả vai dưới nách một kẻ bên trái, một tay túm lấy cẳng tay người nọ, khẽ còng lưng, một tiếng xương gãy vang lên giòn giã, thích khách kia kêu lên thảm thiết. Mã Kiều đưa tay muốn đoạt đao trong tay kẻ kia, nhưng vài lần ý không ngờ thích khách nọ lại buộc đao vào tay mình. Hơ. Bỗng nhiên một trận đao phong mạnh mẽ ập vào bên cổ phải của y, Mã Kiều không kịp nhìn sang vội khom người xuống. Phụt, đầu của một thích khách sau lưng Mã Kiều bay thẳng ra ngoài. A! Phòng Nghiền Ồ hoảng hốt hét lên. Những người này rốt cuộc là ai vậy? Lý Kỳ thấy bọn thích khách này hạ thủ vô tình, mặc dù đối xử với bạn của mình thì Lý Kỳ cũng như vậy, nhưng không thể ngăn được mồ hôi lại chảy thành từng dòng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi từ tận trong tim. Mà tên thích khách kia hình như không để ý đến người bạn bị thương của mình, không hề do dự, gã một lần nữa giương kiếm về phía Mã Kiều. Mã Kiều thuận theo đường kiếm của gã lăn về đằng sau một vòng, khó khăn lắm mới tránh được. Chỉ nhìn thấy mũi đao kia tóe lửa tại chỗ mà Mã Kiều vừa lăn qua. Mã Kiều là một người ưa thể diện, bình thường nếu không phải là tình huống nguy hiểm thì y tuyệt đối sẽ không chọn cách lẩn tránh như thế này. Nhưng với tình hình vô cùng ác liệt trước mắt thì y không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Bịch, bịch, á. Đúng là họa vô đơn chí. Đúng lúc Mã Kiều chuyện của mình còn lo không nổi thì bên kia một mình Lỗ Mỹ Mỹ phải chống chọi với nhiều cao thủ như vậy nên không thể cầm cự được lâu và đã bị hai cú đá của đối phương vào bụng. May mà công phu của nàng cũng khá tốt nên chỉ đứng không vững, lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Dám đá sư muội của ta. Hai mắt của Mã Kiều đỏ ngầu lên rồi bất chấp tên thích khách đang đứng ở trước mặt hùng hổ như một con sư tử đang tức giận lao về phía Lỗ Mỹ Mỹ. Đúng lúc đó khi mà Lỗ Mỹ Mỹ chưa kịp đứng vững thì có hai thanh đao lướt gió phi về phía nàng. Lỗ Mi Mi không nghĩ rằng Mã Kiều lại có thể nhanh như vậy. Theo quán tính, nàng liền giơ tay lên đỡ. Rồi đúng lúc đó, đột nhiên nàng bị một bàn tay vô hình lôi về phía sau. Thì ra đó là vị sư huynh Mã Kiều đã cướp nàng về từ tay của lão tử thần. Lúc đó, sau khi kéo nàng về phía sau, Mã Kiều đã thuận chân đá văng hai thanh đao đó. Lý Kỳ nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng kinh hồn bạt vía. Rồi hắn chợt nghe thấy tiếng hét chứa đầy sự lo sợ của Phong Nghiên Ô hướng về phía mình. Cẩn thận! Hóa ra tên thích khách phía trước căn bản là không nhằm vào Mã Kiều, mục tiêu của hắn là hướng lưỡi đao về phía Lý Kỳ. Người vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi, tên này ra tay hết sức độc ác, đến một con đường sống cũng không chừa cho đối phương. Lỗ Mi Mi mới vừa thoát chết trong gang tấc nên tinh thần vẫn chưa hết hoảng hốt, nhưng khi nhìn thấy Lý Kỳ rơi vào cảnh tượng như vậy vẫn dũng cảm lao tới đá tên thích khách kia ngã nhào xuống đất. Cho dù tên thích khách kia là một người cơ thể cường tráng, nhưng bị một người có võ công cao cường như Lỗ Mi Mi đá cho một cú thì vẫn phải loạng choạng một lúc. Nhưng ngay sau đó hắn lấy lại được thăng bằng, liền lập tức vùng đao lên chém tới tấp về phía nàng. Lỗ Mi Mi cũng nhanh chóng tránh sang một bên, nhưng mũi đao dường như vẫn xoẹt qua vùng eo của nàng, khiến cho y phục của nàng bị rách một miếng khá dài. Nếu như lúc đó mà nàng chỉ phản ứng chậm một giây thôi thì đúng là thần tiên cũng không thể cứu được. Lý Kỳ sau một lúc ngơ ngác thì cũng đã lấy lại được tinh thần. Hắn quay sang nhìn vị nữ nhân đứng trước mặt mình mà trong lòng dấy lên đủ mọi loại cảm xúc lẫn lộn. Không chần chừ, hắn nắm lấy tay của Phong Nghìn Ồ chạy về phía trước. Đúng, hiện tại không phải lúc nói đến chuyện nghĩa khí. Hắn cũng hiểu rõ, chuyện hắn không có mặt ở đây sẽ tốt hơn cho hai huynh muội Mã Kiều. Nhưng mấy tên sát thủ kia lại không để cho Lý Kỳ được toại nguyện, bọn chúng đột nhiên đuổi theo, không quên chĩa mũi đao về phía hắn. Thế vậy, Lý Kỳ theo quán tính liền lùi về phía sau. Lỗ Mi Mi cũng chạy theo, tay trái xuất chiêu, còn tên sát thủ kia thấy Lý Kỳ lui về phía sau thì liền chuyển mũi đao về phía Lỗ Mi Mi. Lỗ Mi Mi cũng lập tức từ phía sau tiến lên, giơ chân phải lên đá bay thành đao, bịch bịch vang lên hai tiếng. Tên thích khách kia sau khi trúng một trường của Lỗ Mi Mi thì lùi về sau vài bước, nhưng cũng sau cú đá mà Lỗ Mi Mi bị ngã một cái thật mạnh xuống đất. Tên sát thủ kia đứng còn chưa vững nhưng đã hướng đao về phía của Lý Kỳ. Sau khi chạm đất, Lỗ Mi Mi cũng lợi hại như tên kia, ngay lập tức đứng dậy tiếp tục đấu trọi với tên thích khách. Con đường này sao mà rộng đến như vậy? Nếu như không có Lỗ Mi Mi kịp thời ra tay cứu giúp, chứ nếu không thì Lý Kỳ khó lòng mà chạy thoát thân được. Lý Kỳ lúc này đây cũng đang rất lo lắng. Dù hắn có chết ở đây thì đó chính là số mạng của hắn, vốn dĩ không thuộc về nơi này, nhưng Phong Nguyên Âu thì khác, hắn tuyệt đối không muốn liên lụy đến nàng. Hắn không đủ nhân tâm để nàng cùng chịu chung số phận với hắn, nhưng khổ một nỗi hắn lại không có võ công. Mấy tên thích khách kia lại muốn đuổi cùng giết tận hắn. Hắn thực sự là chưa nghĩ ra cách nào cả. Sư muội, Ma Kiều đã bắt đầu cảm thấy bất an. Tuy rằng y liên tiếp đánh lui kẻ thù, nhưng khổ một nỗi trong tay y giờ đây lại không có một vũ khí, không thể nào mà giết được bọn chúng. Mặt khác bọn người này giống như là người sắt vậy. Hết lượt này tới lượt khác, một khi chúng đã xuất chiêu thì đều là những chiêu muốn lấy mạng đối phương. Hạ gục bọn chúng dường như là điều không thể. Đâu chỉ có như vậy, bọn chúng người nào người nấy đều là những cao thủ bậc nhất. Nếu như không phải ở trong con ngõ hẻm này, không thể nào mà phát huy được sức mạnh của tập thể, chứ nếu không thì Mã Kiều cũng không có cách gì đấu lại bọn chúng. Mã Kiều trong lòng đang bận lo lắng cho Lỗ Mi Mi nên có bị phân tâm một chút, xuất chiêu hơi chậm, mà chính điều này đã tạo cơ hội cho đối phương. Ánh đao lóe lên khiến cho Mã Kiều hoảng hốt, y chỉ kịp lùi lại phía sau để tránh nhát đao. Tuy rằng Mã Kiều đã tránh được nhát đao đó chí mạng, nhưng nhát đao đó vẫn xoẹt qua bụng và để lại một vết thương khá nặng. Nhát đao này cũng được gọi là khá nặng, thế nên Mã Kiều không tự chủ được, loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Nhưng ngay sau đó, khi tên kia chưa kịp phản ứng gì, thì Mã Kiều đã đâm thẳng một đao vào người gã. Các người đúng là không có ai ra gì. Mã Kiều lúc này thực sự là vô cùng tức giận, hung dũng bước về phía tên này, đồng thời dùng hai ngón tay phải đâm mạnh vào mắt gã. Động tác của Mã Kiều lúc này nhanh như chớp và cũng rất chuẩn xác. Nhưng thật bất ngờ, một lưỡi đao đã lướt qua vành tai của Mã Kiều, khiến cho tay y bị mất một miếng nhỏ và những giọt máu đỏ tươi thì nhau chảy xuống cổ. À, gần như trong phút giây, lưỡi đao lướt qua tai của Mã Kiều thì hai ngón tay của y đã đâm thẳng vào mắt tên này, khiến cho máu bắn ra tung tóe lấm tấm trên mặt Mã Kiều. Lúc này đây, vẻ mặt vốn đã không có mấy hiền từ thì lại càng thêm dữ tợn. Những tên còn lại trông thấy cảnh tượng này thì không hề tỏ ra sợ hãi, trong đó có hai tên nhất tề xông lên, một tên thì tấn công phía bên tay phải của Mã Kiều, tên còn lại thì đâm thẳng phía trước ngực của Mã Kiều. Trong nháy mắt, hai tay của Mã Kiều đã thu lại, quay sang nhìn thẳng vào tên kia rồi nhanh chóng lướt về phía trước. Sau đó một cảnh tượng huynh đệ tương tàn đã xảy ra vô cùng thảm thương. Cái tên định đâm vào ngực của Mã Kiều thì là đâm trúng ngực của đồng bọn, còn cái tên định chặt đứt tay của Mã Kiều thì là chặt đứt tay của tên đã đâm vào ngực hắn. Chính bản thân Mã Kiều khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi hoảng sợ. Đúng là những tên sát thủ máu lạnh. Thế đồng bọn của mình như vậy, thay vì chạy đến cứu hai tên kia thì bọn chúng vẫn tiếp tục xông lên chém tới tấp về phía của Mã Kiều. Mã Kiều đã bắt đầu thay đổi chiến thuật. Y vừa đánh vừa lui xuống. Y hiện giờ không chỉ nghĩ đến bản thân mà còn là vì Lỗ Mỹ Mỹ. Y hy vọng mình có thể lùi đến chỗ của Lỗ Mỹ Mỹ. Thứ nhất là có thể giảm bớt áp lực cho nàng. Hoặc nếu không thì có thể chết cùng một chỗ với Lỗ Mỹ Mỹ. Nhưng Y càng lùi thì càng bị đối phương áp đảo, rồi lại nghe thấy đằng sau vang lên một tiếng bịch. Võ công của Lỗ Mỹ Mỹ dù sao cũng không bằng Mã Kiều, nhưng đối phương lại có vũ khí trong tay, còn nàng thì lại không có vũ khí tốt. Đấu với người kia cũng được vài hiệp rồi nên nàng đã bị đuối sức. Nhìn thấy đối phương chĩa đao về phía mình thì nàng chỉ có thể nghiêng người để né tránh đao đó. Tận mắt chứng kiến cảnh đó thì Mã Kiều không màng đến vết thương nàng ở bụng, vẫn chạy đến đá bay tên này, khiến gã đập lưng vào tường. Tên thích khách này hiểu rằng không còn cơ hội để mà tấn công Lý Kỳ nữa, nên đã chuyển hướng tấn công sang Lỗ Mỹ Mỹ. Gã xông lên định giơ đao chém nàng. Dừng! Lý Kỳ bị thấy cảnh tượng đó nên nhất thời bị kích động đến mức dũng cảm quên mình. Hắn hiểu rõ hơn ai khác, bây giờ mạng của hắn và mạng của Lỗ Mỹ Mỹ là một. Nàng mà có mệnh hệ gì thì hắn cũng sẽ chết. Xét về tình và về lý, hắn đều không muốn Lỗ Mỹ Mỹ phải chết một cách oan uổng. Tên thích khách kia đột ngột xoẹt qua một nhát đao lạnh, nhưng hướng đi của lưỡi đao đã chuyển hướng. Và Lỗ Mỹ Mỹ hét lớn, cẩn thận, sư muội. Mã Kiều nhất thời cũng bị kích động, hoàn toàn không còn để ý đến tên sát thủ trước mắt, vội vàng xoay người về phía Lỗ Mỹ Mỹ. Nhưng khi Mã Kiều làm như vậy thì chẳng khác nào tạo cơ hội cho tên thích khách kia. Y thì đời nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cho nên đã chớp lấy thời cơ đâm người phía trước một đao. Cho dù thân thủ của Mã Kiều cũng thuộc dạng cao thủ, nhưng nhát đao này quả thực rất lợi hại, y muốn tránh cũng không tránh được. Lý Kỳ, Sư Ca. Phòng Nghi Đô và Lỗ Mỹ Mỹ đồng thời kêu lên hai người đó trong hoảng loạn. Trong khoảnh khắc cái chết cận kề đó, đột nhiên vút vút vang lên, người lạ nào đó lướt qua đám cỏ dại đánh thẳng vào mặt tên sát thủ đứng cạnh Lỗ Mỹ Mỹ. Và trong khoảnh khắc ấy, một chiếc nón lá bay trúng vào tay của tên sát thủ đang định chém Mã Kiều. Với sự xuất hiện của người bí ẩn này mà tính mạng của Lý Kỳ và Mã Kiều đã được giữ lại. Phần eo của Lý Kỳ đột nhiên bị ai đó đá cho một phát khiến hắn ngã nhòa trên mặt đất. Mọi người có mặt ở đó vẫn chưa hết bàng hoàng thì ánh sáng chợt lóe lên. Ngay sau đó là tiếng kêu đau đớn thảm thiết của ai đó. Thì ra là tên thích khách đứng trước mặt Lỗ Mỹ Mỹ đã bị một lưỡi kiếm đâm trúng yết hầu. Còn lưỡi đao của tên sát thủ định đâm Lý Kỳ thì đã kịp thời được chuyển hướng. Hiển nhiên nếu mà Lý Kỳ không bị ai kia đá cho một cái thì có lẽ hắn đã trở thành vong hồn dưới lưỡi đao kia. Sự thay đổi đột ngột này đúng là khiến cho mọi người vẫn cứ như ngây người ra, chưa kịp phản ứng gì hết. Trời ơi, cái đám tiểu tặc các ngươi đúng là to gan lớn mật, lại còn dám bắt nạt Mỹ Mỹ của ta. Các ngươi có chết cũng không đền hết tội. Một âm thanh khàn khàn từ chỗ đất bằng vang lên. Chỉ thấy một vị đại thúc trung niên với mái tóc lộn xộn, tay phải thì cầm một thanh trường kiếm, nhưng tư thế thì cầm như là một chiếc cần câu. Trong vị đại thúc này một chút mỹ cảm cũng không có, lại còn việc cứ ở đây mà rung đùi đắc ý. Chỉ riêng kiểu tóc vượt qua cả tính thẩm mỹ đã khiến người ngoài cảm thấy bộ dạng của y như một kẻ bất cần đời, đặc biệt là cái miệng đồng nặc mùi rượu. Người này chính là kẻ nát rượu nằm ở bãi cỏ khi nãy. Lỗ Mỹ Mỹ mừng rỡ kêu lên, sư phụ, sư phụ. Lý Kỳ mắt tròn mắt dẹt, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Vị này chính là kỳ nhân mà trong truyền thuyết đã dạy dỗ ra đám người Mã Kiều đấy ư? Ồ, nhưng mà cũng rất giống mà. Mỹ Mỹ, sư phụ xin lỗi con nha. Giọng điệu kiêu ngạo của vị đại thúc trung niên đột nhiên lại chuyển sang đầy nghẹn ngào, rồi quay đầu đi và nói. Nếu không phải sư phụ thấy tính mạng của mấy đứa đang gặp nguy hiểm, thì sư phụ sẽ không bao giờ lộ diện ra gặp mấy con đâu. Tình huống cấp bách. Lý Kỳ nén nỗi đau đứng dậy, nhìn hai người họ bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Mã Kiều nhìn thấy Lỗ Mỹ Mỹ đã thoát hiểm rồi, lại còn được gặp lại sư phụ, cho nên cũng mừng thay cho nàng. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì đột ngột có hai lưỡi kiếm lướt gió phóng tới, y lại phải vội vàng lăn một vòng, may mà tránh được. Mã Kiều hiện giờ đã không còn lo sợ nữa, tự nhiên ý chí mạnh lên gấp bội, sức khỏe cũng đã được khôi phục ít nhiều, cho nên nhanh chóng xông tới ứng cứu Lý Kỳ. Dầm, dầm, dầm. Liên tiếp mấy chiêu vừa rồi Mã Kiều không thể đấu lại được với mấy tên sát thủ kia, có lẽ Mã Kiều đã đánh giá quá cao bản thân. Tay không tức sắt liều lĩnh xông lên, cho nên khi đối chọi với nhiều cao thủ như vậy còn rơi vào thế bị động. Mấy tên thích khách này thấy đồng đội cũng đã ngã và ngã xuống không ít, cho nên xuất chiêu càng nhanh nhằm bắt lấy Lý Kỳ và ngăn cản Mã Kiều. Lỗ Mỹ Mỹ nhìn thấy tình hình bên Mã Kiều cực kỳ nguy hiểm, quay đầu về phía sư phụ của nàng nói với giọng vô cùng khẩn trương, sư phụ, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này, người mau đi cứu sư ca đi. Vị đại thúc trung niên kia đang nhập nhì vài sợi cỏ dại non, dường như với vị sư phụ này loại cỏ mà ông ta đang thưởng thức chính là mỹ vị trần gian, nên đáp lại Mỹ Mỹ bằng một giọng khá tức giận, cứu nó. Tên tiểu tử đó không phải là luôn cho rằng mình rất lợi hại hay sao? Ra khỏi cửa có thanh kiếm cũng lợi mang, đáng bị như vậy lắm. Vừa nói xong thì vị đại thúc này đột ngột chuyển sang giọng nịnh nọt luôn. Tuy nhiên, Mỹ Mỹ còn để tâm, sư phụ ở đây còn không cần phải sợ, ai dám bắt nạt Mỹ Mỹ thì cũng sẽ có kết cục như thế này. Nói xong tay trái của vị sư phụ này liền cử động vài cái. Hóa ra thanh kiếm trong tay sư phụ vẫn còn đâm vào cổ họng của tên thích khách kia.